Băng nhóm học đường, chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh chàng đưa tay lên gãi nhẹ đầu mình một cách khổ sở. Ngập ngừng hồi lâu, anh cũng quyết định lên tiếng. Phá vỡ bầu không khí yên lặng. Quà Giáng sinh của em đấy. Vân để hai tay ôm lên mặt mình. Thốt lên, là, anh, là anh vẫn nụ cười hiền hòa ấy. Hãy cho anh cơ hội để được yêu em hơn xưa. Được không Vân? Bất giác cô nhào đến ôm chầm lấy anh trong sự vỡ òa của mọi cảm xúc thăng hoa nhất. Rồi họ miên man trong vòng tay của nhau. Chìm đắm vào biển trời của sự hạnh phúc. Vũ chậm rãi đặt một nụ hôn lên môi Vân và không quên khen người yêu của anh rằng. Hôm nay trông em thật xinh. Và cái cảm giác ướt át ở môi ấy như chất xúc tác. Kéo ngược lại tất cả những ký ức hạnh phúc vốn đã ngủ yên trong tiềm thức của hai người. Giúp nó sống lại thật mãnh liệt như chưa bao giờ phai tàn. Nụ hôn anh trao cô vẫn còn nguyên cảm xúc sâu lắng như khi xưa. Bao nhiêu dư âm ngọt ngào thuở ấy. Mãi mãi đọng lại trên môi họ. Một đêm Giáng sinh thật hạnh phúc. Băng nhóm học đường. Complete. Gạch nối chấm. Vũ cùng Quân đến một quán pizza hơi nghèo nàn. Sặc mùi thuốc lá và tiếng cười đùa hóm hình của mấy gã vui tính. Chẳng qua hôm nay Vũ nói sẽ giới thiệu cho cậu em một băng nhóm có mối quan hệ rất tốt với Killer. Đồng thời cũng để ra mắt tân đội phó nhóm mình với vị thủ lĩnh bên kia. Quân thật sự rất háo hức vì sắp được gặp mặt thủ lĩnh xe đầu. Vốn là người duy nhất trong giới đánh đấm học đường từng cầm hòa với huyền thoại Thiên Vũ. Vừa bước vào quán, Quân đã trông thấy một gã cao to. Mặt mày bặm trợn với cái đầu gần như trọc. Được cạo hai đường ngay ba trông rất. Đầu gấu đang ngồi lau chùi cây cơ một cách kỹ lưỡng. Và Quân đinh ninh một điều. Gã này chắc hẳn là thủ lĩnh rồi. Xung quanh quán lúc này đa số là những thành viên trong nhóm xe đầu. Và qua bộ đồng phục quen thuộc của vài tên. Anh khá bất ngờ khi nhận ra xe đầu là nhóm thuộc trường Võ Thị Sáu. Vốn là trường cũ của anh. Dù đã từng học ở đấy suốt hơn một năm trời. Nhưng Quân chả biết một tí gì về nhóm xe đầu xa điếc cả. Chẳng lẽ đây là một băng nhóm hoạt động ngầm? Khi đi ngang qua gã khổng lồ ấy, bất giác Quân nhớ đến luật liên minh mà Vũ đã từng căn dặn. Anh khẽ gật đầu chào gã nhưng gã liền trố mắt nhìn Quân vẻ ngạc nhiên rồi bật lên cười như nắc nẻ. Nói giọng hiền lành khác hẳn bề ngoài đáng sợ của gã. Tôi có phải thủ lĩnh đâu mà cậu chào. Vũ thở dài, đưa tay gõ một tiếng. Cốp, vào đầu cậu em đang ngượng chín mặt vì hố hàng. Rồi gã cao to ấy chậm rãi đứng dậy. Gật đầu chào Vũ và tiến đến gần một tên thấp bé hơn gã khá nhiều. Từ tốn đưa cho người đó cây cơ đã được lau chùi kỹ lưỡng. Cái hất đầu của Vũ công với hành động lễ phép vừa rồi của gã cao to khiến Quân chắc chắn 100% rằng người thấp bé kia chính là thủ lĩnh xe đầu. Nhưng trông vị thủ lĩnh này quái dị như một chú hề vậy. Thân hình anh mảnh khảnh đến mức trông nó có vẻ hơi ẻo lả. Đầu tóc thì nhuộm hồng vuốt ngược lên cùng với chiếc quần hiệp sĩ cũng hồng nốt. Và khi anh quay lưng lại, Quân mới thoáng giật mình khi nhìn thấy gương mặt thanh tú đẹp như con gái của anh cùng một hình xăm hình giọt nước ngay trên má. Nhưng sự bàng hoàng của Quân chưa dừng lại ở đó khi mà vị thủ lĩnh quái đản kia bỗng vứt thẳng cây cơ lên bàn pizza, rồi nhảy chân sáo đến bên Thiên Vũ cùng đôi mắt sáng rực rỡ. Ôi Red thân yêu của tôi, nhớ tôi quá nên đến sớm hơn hẹn à. Vũ nhăn mặt khó chịu, cố gắng đẩy gã quái đản ra khỏi mình một cách khổ sở. Dốc cơ, ông giữ thể diện của một thủ lĩnh hộ tôi cái. Và đây cũng chính là cái sở thích kỳ lạ của dốc cơ. Anh chỉ thích gọi người khác bằng biệt danh mà anh tự đặt cho họ. Và dĩ nhiên anh cũng chả thích ai gọi anh bằng tên thật của mình. Thảo nào vị thủ lĩnh dốc cơ này quái như cái biệt hiệu của anh vậy. Băng nhóm học đường. Complete. Đoạn dốc cơ quay phát sang Quân. Mắt long lanh chớp chớp liên tục như thợ săn bắt được con mồi ngon vậy. Rồi anh cất giọng nói cao vút. Đầy tán tỉnh. Ôi, tân đội phó Killer đây sao? Chua choa, đẹp trai không thua gì ông cả Red à. Vũ Ngán ngẩm lắc đầu như kiểu đã hết thuốc chữa với Joker rồi. Chào anh, Quân khẽ nghiêng đầu cười gượng vì phân vân. Không biết nên gọi anh hay chị đây. Ngoan quá, Joker nhào đến ôm Quân lại đây anh ôm phát làm quà gặp mặt nào. Nhóc dễ thương ghê cơ. Anh gọi em là mắt kính nhé nhé nhé. Anh, gọi em là, gì cũng được, Quân phải cố gắng nói vì bị. Gã quái đản, ôm quá chặt và nhìn sang Vũ với anh mắt cầu cứu bảo bạn anh bỏ em ra coi gì. Cách chương.